Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, tình yêu luôn là ẩn số khó lý giải, quấn con người vào những vòng xoáy tưởng chừng bất tận. Người phụ nữ trẻ trong truyện ngắn sau đây đã phải trả giá cho đam mê tình yêu của mình là một ví dụ như thế. Chương trình đêm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương chuyển tới các bạn truyện ngắn Ngun Ngút Ngườm Ngao của tác giả trẻ Kiều Bích Hậu, để chúng ta có dịp suy ngẫm và chiêm nghiệm về tình yêu. Alo, anh Thắng, anh còn sống không? À, nửa sống, nửa chết. Thế còn em? Em chán lắm, chỉ muốn chết thôi. Vậy bao giờ thì chết? 2 ngày nữa. Ở đâu? Phạ ơi, yên tâm đi. Anh sẽ đưa em về nơi chín suối đàng hoàng đấy. Anh ấy, đồ quỷ. Cô ngắt máy, lặng yên một lát cho nhịp tim bớt dồn dập. Cô bị điên rồi, và cô vừa phá vỡ nguyên tắc của chính mình đề ra. Mà nguyên tắc thì sao chứ? Nguyên tắc phòng có nghĩa lý gì nếu như cô không còn thiết tha sống nữa? Bấy lâu nay, cô đã căng người ra mà sống. Cô đã dồn cả năng lượng sống cho cái gọi là ước mơ lớn nhất đời. Trở thành một chuyên gia môi trường, tìm ra cách vá thủng tầng ozone bao bọc trái đất. Thế rồi, mọi sự chả đi đến đâu. Tất cả là tại anh Thắng, cái đồ quỷ sứ kia. Mà đổ lỗi hoàn toàn cho anh cũng chẳng đúng đâu. Tại sao cô không thể coi anh như một hòn đá lăn lóc trên đường đi chứ? Cô sẽ đá văng anh lăn xuống lạch nước ven đường và quên luôn. Cuộn tròn 3 bộ quần áo như tổ sâu nhét vội vào ba lô, cô lên đường. Cũng giống như bao lần đi thực địa khác. Vậy mà thực ra lại chẳng giống nhau tẹo nào. Chồng cô chỉ hỏi, em đi mấy ngày, đi đâu? Ngườm ngao. Ôi, ngun ngút ngườm ngao. 9 năm trước, cô trẻ măng, vừa chân ướt chân ráo về công tác ở một viện nghiên cứu thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường. Công việc đúng với mơ ước của cô. Lúc chìm đắm trong phòng nghiên cứu, khi đi thực địa phóng khoáng, cứ luân phiên nhau như vậy. Rồi cô sẽ tìm ra cái điều làm cả thế giới sửng sốt, khiến họ phải ngả mũ trước Việt Nam. Tất nhiên điều này cô chẳng dám chia sẻ với ai. Hơn nữa nó còn xuất phát từ nhu cầu tự thân. Cô muốn chỉ làm duy nhất một việc thôi, nhưng việc đó cứu giúp nhân loại, cứu giúp luôn chính cô khi gắn mình vào một ý nghĩa sống cao cả đến vậy. Trong một chuyến công tác ở Trùng Khánh 7 ngày, nghiên cứu khí hậu và lý do đàn ông Trùng Khánh cao nhất trong cả nước, với điển hình là một vị tiến sĩ hóa sinh ra ở đây cao tới 2m05, người chưa bao giờ tìm được trên thị trường một đôi giày nào vừa với chân mình. Và cô đã đến Ngườm Ngao rồi gặp nạn. Ngườm Ngao nằm trong lòng núi Giữa ngày hè vẫn mát như lúc cuối thu. Cô thong thả từng bước, không cần phải đóng chai không khí hay cạo chút bột nhũ đá về nghiên cứu phân tích. Thả lòng và quên nghề đi một chút, đi chơi cơ mà. Này thì suối Tiên, này thì cột măng nhũ giao thoa hài hòa trời đất, này thì đài sen ngược. Cô ngắm nghía mỗi chỗ thật lâu, ghi chép tỉ mỉ, lại chụp ảnh. Say sưa lắm, Ngườm Ngao là một trong tứ đệ nhất động cơ mà. Cô cố tình lùi lại, tránh xa đoàn khách du lịch thỉnh thoảng xuất hiện. Cô muốn một mình trong Ngườm Ngao. Thủy thấy mình đã lọt thỏm trong thung. Ngô đỗ xanh rờn dập dờn vẫy những bàn tay mướt thắm. Nơi đây một đại đội của địch từng bị quân ta lừa vào rồi bắt sống. Phải rồi, đã lọt tới đây thì khó mà thoát lắm. Chính cô cũng thế. Cô từng lọt vào đây một lần rồi vĩnh viễn bị bắt, bị giam cầm. Cô không còn trở về với chính mình được nữa. Trước mắt cô là núi cao ngạo nghễ, đỉnh cao nhất chứa trong mình một hang sâu ngun ngút bí ẩn. Cô giơ ống kính, chụp cửa hang từ xa. Chữ Ngườm Ngao rát vàng sánh lên trong nắng, mới mẻ, quyến rũ vô chừng. Ngườm Ngao ơi, tôi đã đến đây, hãy trả lại tôi cho tôi. Bằng không thì cho tôi dám nhảy vào tội lỗi, cho tôi được tan nát hình hài, cho tôi được một ngày chìm trong đau khổ, cho tôi được sống bằng thân phận người ám vào tôi. Cô xốc ba lô, bước tiếp, không ngần ngại. Cô chuẩn bị dẫn mình vào đó, hiểm trở và chưa biết thế nào. Cứ coi như cô đến một thế giới khác, bước vào một thời khác, một thân phận khác. Cô có thể bỏ qua công việc, vị trí, luân lý, ám ảnh, ràng buộc. Cô tự do. Và Ngườm Ngao sẽ cho cô điều đó, cũng như đã từng trói cô vào một cơn cuồng cảm xúc, rồi để mặc cô chống chọi suốt 9 năm nay. Thì đây, cô sẽ trở lại Ngườm Ngao để trọn vẹn cho một kiếp đi mượn, một kiếp bị ám bởi đồ quỷ. Chỉ lùi thêm một bước để lấy góc độ chuẩn chụp nhũ đá cho đẹp mà cô trượt ngã. Mẹ ơi, mắt cá chân chói lên một phát, rồi cứ thế đau như trời hành. Thủy ngồi phệt trong bóng tối, tay xoa nhẹ nhẹ chân trái, cố đợi cho cơn đau qua đi. Nhưng nó không chịu đi cho. Cái ngách sâu này có lẽ không khách du lịch nào đặt chân tới. Có ai ở đây không? Cô hỏi. Và hang sâu ngun ngút nuốt mất lời cô. Cô xoay lưng lại, định chuồi ra, sau đó di chuyển bằng mông và hai tay. Nhưng không ổn lắm. Cô đau tái cả mặt. Và cái lạnh bỗng dưng ngấm qua lớp vải quần, ngấm vào hông, rồi tịnh tiến dần lên. Mẹ kiếp, mình toi rồi. Cô nghĩ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên mũi, trên trán. Rồi đôi cánh tay người ấy xốc cô lên, nhẹ nhàng như nhặt một cánh chim bồ câu, tự tin đặt lên lòng mình. Cô rúm người lại vì bất ngờ, vì sợ hãi. Yên nào, cô gái. Cô vừa gọi tôi đến giúp mà bây giờ lại cố đẩy tôi ra ư? Anh, nhưng mà anh dìu tôi đứng lên là được rồi. Cô sợ chồng ghen hả? Thế chồng cô đâu? Bảo hắn ta đến cõng cô đi đi. Tôi chưa có chồng. À, tốt quá rồi. Vậy thì ngại gì chứ? Để yên, anh bế lên nào. A Thắng cứ thế bồng cô đi xuyên lòng núi, thỉnh thoảng ngồi lại bên măng đá nghỉ ngơi. Anh vẫn giữ cô trong lòng, tựa lưng vào măng đá, đợi cho hơi thở nhẹ dần đi. Anh cho em ngồi xuống bên cạnh một chút được không? Cô vừa nói vừa thử gỡ vòng tay anh. Vớ vẩn, ngồi ngoan nào. Anh giả vờ gắt. Tôi mà đã tóm được cô nào ấy, thì đừng hòng thoát khỏi vòng tay A Thắng này nha. Cô đành ngả đầu vào ngực anh. Cơn đau ở chân không dễ chịu chút nào. Nhưng vòng tay này thì thật là... tựa đầu vào anh thì được, nhưng chớ hít hà người anh đấy nha. A Thắng khẽ cười nói, sao chứ? Cô ngóc đầu lên. Thì anh e là khi về tới nhà, em mất ngủ thì khổ. Máu lắm đấy, còn lâu nhá. Xem này. Cô đã hơi cáu, trêu lại anh bằng cách giật cổ áo anh ra, dí mũi mình vào dưới hõm cổ anh dụi thật mạnh. Gớm, hồi chết người. Em thề nếu nhớ lại mùi này, em không ăn được cơm nữa. Cô xì rõ dài. Thế nên mới phải khuyến cáo đấy. A Thắng tạm buông cô ra để xốc lại cái cổ áo. Không ăn hay không ngủ được thì cũng khổ như nhau cả mà thôi. Đồ quỷ! Thế mà cô đã mất ngủ biết bao đêm vì chính cái vòng tay ấy, cái mùi đàn ông ấy. Người đàn ông đã bồng cô xuyên qua núi. Giá như ngườm ngao cứ ngun ngút không có cửa ra, không bao giờ kết thúc. Để cô cứ nằm trong vòng tay anh, không thể thoát ra được nữa, không thể về với thực tại nữa. Cô đã mất cả một năm trời, dùng tất cả trí lực, sự hấp dẫn nữ tính của cô gái trẻ, sự láo lỉnh thiên phú của đàn bà, sự nông nổi cuồng nhiệt của tình yêu đầu đời để chinh phục bằng được anh. Rồi để vỡ nát khi biết rằng anh đã thuộc về một người đàn bà khác đến trước cô. Cô chỉ có thể âm thầm dõi theo từng bước đi của anh, mê muội đến mức cô sẵn sàng làm cái bóng của anh, đi theo anh, dâng hiến tất cả mà không đòi lại điều gì cho mình. Cô chỉ cần anh cứ việc tận hưởng cô, chỉ dành cho cô ít phút là đủ. Anh như một thứ ma túy, cô dính vào một lần là say mãi mãi. Này em, lấy chồng đi, em sẽ cai được anh đấy. A Thắng cười, mắt đầy khói thuốc. Đồ quỷ! Tại sao em lại đến ngườm ngao và lại dính vào anh chứ? Em muốn cai lắm rồi đây. Em muốn chưa bao giờ gặp anh. Em muốn anh biến mất khỏi cuộc đời này. Em muốn yêu một ai đó không phải là anh và cưới người ta để chiếm được hoàn toàn cơ. Phạ ơi, đàn bà, ai lại nói thế chứ? A Thắng cười bảo, em chỉ cần để cho một trong số mấy gã đang si em chiếm đoạt thôi. Thế thôi là xong mà. Nhưng sao anh không chiếm đoạt em lấy một lần đi? Thủy lén quay đi, mắt dâng đầy. Khỉ thật, sao mình lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao A Thắng quá tử tế mà không chịu vòng tay ôm cô thêm một lần nữa để cô hít hà lại cái mùi đàn ông kia? Trời ơi, từ sau lần cô ngã trong ngườm ngao và anh bế cô lên nhẹ nhàng như nhặt cánh chim câu, thì anh không bao giờ chạm tới cô lần nữa, dù cô bám theo anh thiết tha, có lúc như một đứa ăn mày vậy. Rồi cô gật đầu với một người đàn ông khác. Cô thấy mình có cảm giác với anh ta. Cô sẽ yêu anh ta. Quên đi cái đồ quỷ. A Thắng chết tiệt. Một gã người Tây nhăng nhít đến thế thì làm sao có thể khiến một gái Hà Nội chảnh như cô đây bị dính như keo thế kia. Cô tập tành để yêu một người đàn ông khác và trọn vẹn với anh ta để dẹp yên đi một khối loạn trong cô, để có thể tập trung vào mơ ước sự nghiệp cuộc đời, nghiên cứu tìm ra một cách thức dù rất khó nhưng cô tin là nó có để làm được một việc phi thường cho nhân loại. Thì đó mới là cô chứ. Đôi lúc cô nghĩ lẩn thẩn, hay là A Thắng có bùa mê, đã bỏ bùa để cô mê mị. Người dân tộc có bùa mê kinh lắm. Nhưng anh ta phải có một mục đích chứ. Sao anh lại chưa một lần chiếm đoạt cô? Và sao cô lại hư hỏng đến nhường này chứ? Cô đã có chồng hẳn hoi, đã ngủ với chồng cả ngàn đêm, đã ân ái bao lần, làm sao đếm được, mà chưa một lần say ra đắm thiệt. Tất cả chỉ vì cái mùi đàn ông. của A Thắng, cái mùi quỷ sứ. Thủy dò dẫm chui vào ngồi dưới đài sen úp ngược. Cô nhớ khi mình cho bạn bè xem hình nơi này, họ thường nghi đây là cảnh nhân tạo. Làm sao thiên nhiên lại tạo nên một điêu khắc hoàn hảo đến thế? Từng cánh sen úp xuôi nuột nà kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Có cảm giác như chạm vào sẽ mềm làn ra lòng tay như chạm cánh sen tươi thơm ngát. Còn cô thì cho rằng chỉ có mẹ thiên nhiên mới tạo nên sự hoàn hảo. Những người tài, kể cả họa sĩ A Thắng, tự nhận mình là một thằng tày rất kinh, cũng chẳng thể nào tạo nên một tác phẩm tuyệt diệu đến thế. Cô im lặng ngồi nơi đó. Ánh sáng vàng dịu từ ngọn đèn chếch phía trái đài sen nhuốm vàng một vùng không gian đẹp như không có thật. Tĩnh lặng tuyệt đối, Thủy nhắm mắt lại, dựa vào vách đá dưới đài sen. Không khí lành lạnh ngan ngát dễ chịu. Cô hồi hộp như chuẩn bị rơi vào một thế giới khác. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra ở đây chứ. Ngườm ngao đây từng khiến cô trở thành một người khác. Mùi sen lè lẹ lén đến bên Thủy. Cô vẫn nằm im, nhưng cánh mũi vòng lên một chút. Cô cảm thấy mơ hồ nhưng không nghi ngại gì. Mùi sen đã tỏa ra từ nhũ đá chỉ để cho cô. Xung quanh hừng lên trong ánh sáng vàng, những ông hổ dũng mãnh đồ sộ mà bước đi nhẹ như mây lượn qua chỗ cô. Mũi cũng vồng lên rồi gầm vang hang sâu. Hơi sợ, nhưng Thủy vẫn nhắm mắt. Kể cả hổ có nhảy tới vồ thì cô cũng sẽ để yên. Mùi sen thanh thoát đã đưa cô ra khỏi bến bờ sợ hãi. Hổ chúa xuất hiện, bộ lông trắng muốt to gấp 10 con hổ khác với đôi cánh trên lưng. Hổ chúa nháy mắt, cô nhòm dậy, trèo lên lưng ngài. Vòm trời bỗng mở ra ngay nơi ấy và cô bay vút lên, tiếng thì thầm từ tâm thức dục dã. Càng lúc bay càng cao, cô bám chặt lớp lông cổ mềm mại của hổ chúa. Tầng ozone, bài toán cũ của cô đây rồi. Tại sao trước đây mãi cô không giải được? Những lỗ thủng lấm tấm này đây, cô chỉ việc hà hơi từ miệng ra, dùng tay kéo chúng lại, xoắn chặt là lỗ thủng được dán kín. Dễ như một trò chơi con trẻ. Đúng thế, người lớn đã bỏ qua những trò chơi thú vị, cứ phức tạp mọi chuyện lên, chứ thực ra mọi việc đều có thể giải quyết thú vị như một trò chơi. Và Thủy cứ vậy bay miết, hào hứng dán kín các lỗ thủng. Cô không thấy mệt chút nào, người cô lâng lâng vì đã hoàn thành được tâm nguyện đời mình. Cô có thể cho phép mình tự do. Thủy nhoài người ra khỏi lưng hổ chúa, muốn bay lên cao hơn, nhưng cô cứ thế mà rơi tự do. Tim hẫng đi, cô muốn hét lên nhưng không sao hét được nữa. Thế rồi, một bàn tay nhấc cô lên, dễ dàng như nhấc cánh chim câu. Cô mở choàng mắt, không tin nổi điều mình nhìn thấy. Ra là A Thắng. Này, thân gái nằm tơ hơ thế này, hổ nó ăn thịt đấy. Hổ đã đến rồi. Nhưng không ăn thịt mà đưa em bay lên đấy. Bay đi đâu? Đừng cười nhé. Em đi vá tầng ozone đấy. Mệt nhỉ? Vá bằng cái gì thế? bằng chính em mà. Bó tay. A Thắng cất giọng cười sảng khoái. Kệ cho anh cười, cô nhẹ nhẹ mở cúc áo cổ anh, dụi mũi mình vào đó. Đúng mùi A Thắng đây rồi. Cái mùi đàn ông ngất ngây đánh thức mọi tế bào xúc cảm trong cô, rung ngân lên thành một bài ca bất tận. A Thắng thôi cười. Anh ngả người dưới vòm sen, nhắm mắt lại, mặc cho cô chiếm đoạt. Dưới làn da nâu săn chắc, từng múi cơ vồng lên đòi hỏi khi chóp mũi và đầu lưỡi cô lướt qua. Đây là lần duy nhất trong đời cô được nếm nuốt thứ mật ngọt tình yêu trai gái toàn vẹn đến thế. Thứ mật làm cô rừng rực khát khao, càng nếm càng khát, đến mức cô cần nổ tung trong mãn nguyện. Cô muốn chìm mãi trong hương tình yêu. Nhưng A Thắng đã nâng bổng cô lên, đưa tới suối. Tắm tiên nhé, em cứ thế mà tắm đi. Phải có người khác dưới chứng kiến chứ. Nhỡ có ai đó tới thì sao? Càng tốt chứ sao. Anh đã nói là cần có người khác dưới chứng kiến mới gọi là tắm tiên chứ. Không mảnh vải trên người, cô rùng mình trước dòng nước lạnh. Cô dắt tay A Thắng đi miết vào khe sâu. Dừng lại, A Thắng bảo. Dưới kia là dòng nước sâu, sâu tới 32 mét đấy. Anh không đỡ nổi em đâu. Em không tin. Một người tày rất là kinh như A Thắng mà lại không đỡ nổi một người đàn bà ư? Cô chợt dừng lại, đối mặt với A Thắng, áp cả thân thể ướt rượi của mình vào anh. A Thắng, tại sao anh tới đây? Thì em gọi anh tới mà. A Thắng cười rất mơ hồ. Và anh cũng có một câu hỏi cho em đây. Nói đi. 8 năm qua, sao em không một lần nào gặp anh thế? Hỏi dốt thế. Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh. Nghe em hỏi câu này nhé. Gì thế? Anh yêu chị ấy chứ? Chị nào? Vợ anh ấy hả? Cô ấy nhỏ hơn em 3 tuổi. Cô đã tìm cách hạ gục anh bằng được khi anh còn đang là sinh viên. Anh chiều cô ấy thôi. Bọn anh ăn ở với nhau khi cô ấy mới là sinh viên năm thứ 3. Giờ thì có với nhau 2 con gái rồi. Em hỏi gì nữa không? Anh yêu cô ấy chứ? Hỏi dốt thế. Thủy mỉm cười, siết chặt A Thắng. Họ dò dẫm đi sâu mãi vào nơi hẻm tối. Càng tối càng bí ẩn, càng hiểm nguy, càng quyến rũ. Lối này không phải dành cho khách du lịch đi qua. Họ đã vượt qua rào cấm từ lâu rồi. Này em, đi quá xa rồi đấy. Anh sợ là không trở lại được nữa đâu. Em không cần quay trở lại. Thủy cười nói. Em muốn đi tiếp. Ô hay, anh tưởng khi có được anh rồi, em chữa được bệnh và trở về với tầng ozone của em chứ. Nhưng em đã vá nó xong trước khi anh đến kìa. Cô cười phá lên. Chúc mừng em, A Thắng nói và kéo tay cô dừng lại. Còn chuyện này thì anh không đùa đâu. Trước khi anh vào đây với em, mây đen kéo tới thung vần vũ rồi. Em nghe tiếng gì không? Có cái gì đó, nhưng không nghe rõ lắm. Ta nên ra khỏi đây ngay đi. Anh dù sao vẫn là người tày, anh biết có chuyện gì sắp đến rồi đấy. Nhưng ta còn chưa biết dưới này có gì cơ mà. Không thể nào biết hết được đâu em. Mặc quần áo vào, rồi đi đi thôi em. Trong lúc họ mặc quần áo, nước dâng lên tới đùi họ. Một âm thanh rất lạ, không ra tiếng ỉ ẩm, nhưng cứ ngày một lớn dần lên bùa vây lấy hai người. A Thắng nói, lũ từ núi xuống ngườm ngao đấy. Sao có lũ nhanh thế được? Thủy ngạc nhiên. Lúc em tới đây trời còn nắng kia mà. Em tới đây từ thế kỷ nào, ai mà biết rõ chứ? A Thắng đáp, không bao giờ được chui vào động khi có lũ từ đỉnh núi. Động sẽ là cái túi đựng nước đầu tiên đấy. A Thắng vừa dứt lời, nước đã ào vào cùng tiếng ầm ầm dữ dội. Anh cố dắt cô chạy ngược lên, cố tránh những thân gỗ nửa chìm nửa nổi lao tới cùng với nước. Thủy, chú ý thân gỗ kìa, nó lao vào mình thì rồi đời đấy. Anh hét to lên, át tiếng nước đập ầm ầm vách hang. Thủy run rẩy, tối quá, em khó nhìn lắm. Và Thủy bị ngợp nước, cô không biết bơi. A Thắng vắt cô lên lưng mình, nước dâng lên rất nhanh, dội xuống từ đỉnh đầu, ngách hang tối om lại. Nhưng anh vẫn lần được lối lên cao, anh cần phải nhanh hơn nước và cảm được những gì đang sắp lao xuống kia. Rầm, có gì đó rất nặng nề cùng với luồng nước lao vào người A Thắng. Thủy bỗng thấy bờ vai căng thẳng của A Thắng mềm ra, đuổi xuống. Thôi rồi, anh ơi. Cố dướn lên, hít một hơi dài cuối cùng. Rồi Thủy xuôi theo anh. Nước vẫn tiếp tục từ cửa hang trào xuống, đổ đầy cả ngườm ngao, nguôn ngút và sâu thẳm. Bạn vừa nghe truyện ngắn Ngôn ngút ngườm ngao của tác giả Kiều Bích Hậu. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, với một cốt truyện mỏng, nếu tóm tắt chỉ 10 dòng, chủ yếu tác giả đi sâu vào phân tích tâm lý và diễn biến tâm trạng hướng tới tình yêu đích thực, viên mãn của nhân vật phụ nữ vào độ tuổi chín chắn là nhân vật Thủy. Trái tim không ngủ yên của cô gái trở nên bất ổn từ thời thiếu nữ, kéo dài suốt thời làm vợ gần chục năm, vẫn không nguôi nhớ nhung, khao khát một tình yêu thiên về sự hòa quyện của thể xác với người đàn ông không phải là chồng mình, là nhân vật Thắng. Tác giả nữ có điều kiện lách sâu vào từng tế bào cảm xúc của giới mình để lý giải và phân tích những biến động li ti khó nói, vừa ảo ạt mạnh mẽ, vừa dai dẳng đeo bám tới mức ám ảnh khó dứt trong con người Thủy. Sự gặp gỡ tình cờ giữa Thủy và Thắng qua sự cố chàng trai người Tày cứu giúp cô gái trong lần đầu tiên gặp gỡ đã trở thành ấn tượng sâu đậm, ám ảnh trong cô. Hai nhân vật được xây dựng bằng cách nhìn khá đặc biệt, vừa có nét chung của từng giới, vừa có nhiều nét đột phá ấn tượng bằng cá tính độc đáo, riêng biệt. Thắng từng trải lịch lãm và đứng đắn hiểu biết, Thủy vừa lãng mạn cuồng nhiệt và nóng bỏng mà không kém phần sâu sắc liều lĩnh. Tác giả sử dụng hai trường hợp gặp tai nạn của nhân vật Thủy để đào sâu vào những biến chuyển tâm lý của nhân vật Thủy cùng với một chuỗi thay đổi âm thầm trong suy nghĩ và tình cảm của nhân vật này. Tai nạn lần đầu trong động ngườm ngao của Thủy được sự giúp đỡ của Thắng là dấu mốc quan trọng cho nỗi ám ảnh về tình yêu nghiêng về thể xác, tình dục trong cô. Tuy nhiên, tai nạn lần sau với sự miêu tả và phân tích tỉ mỉ tâm lý và tâm tính của cô là sự trả giá và dám sống của người đàn bà mạnh mẽ, cá tính. Cái chết của hai người ở cuối truyện là ví dụ sinh động cho sự trả giá về tình yêu đích thực, chuyện lãng mạn, giàu cảm xúc về tình yêu tuổi trẻ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.